Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải sinh viên, Sở Dung nghe được câu kia viện trưởng thời điểm có một loại trong lúc vô tình phá vỡ lãnh viện viện bí mật cảm giác. Sở Dung trong đầu truyền qua các loại tin tức cuối cùng đều dừng lại tại viện trưởng trên hai chữ này. Người lừa gạt cha ta, lẫn vào đến Sở gia bên trong là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là thiếu nam nhân, nghĩ lấy lại đến cửa? Sở Dung nở nụ cười, nàng hiện tại không quản lãnh viện viện mục là cái gì, nàng chỉ biết mình hiện tại xem như đã có lãnh viện viện nhược điểm rồi. Lãnh viện viện nhìn xem Sở Dung, chỉ cười không nói. Sở Dung hận chết rồi lãnh viện viện này biểu tình, mỗi lần lãnh viện viện lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, liền cảm giác mình tựa như cái hài hước kẻ tiểu nhân. Không tiếc hy sinh thân thể của mình, à, đúng rồi, còn có kia đứa bé vô tội, lãnh viện trưởng thật đúng là... Sở Dung bị lãnh viện viện ánh mắt kích thích nhìn chằm chằm vào lãnh viện viện con mắt lời nói được ác hơn. Thiếu hành hạ, lãnh viện viện nở nụ cười, không giống với bình thường tại Sở Dung trước mặt cái loại này dịu dàng vô tội dáng tươi cười, lãnh viện viện cười đến tà ác. Đều nhanh cầm chân tướng sự thật đặt xuống trước mặt ngươi rồi, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy khờ khạo đây? Ngươi có ý thứ gì? Sở Dung nhìn xem gần trong gang tấc lãnh viện viện mặt Sở Dung hận không thể nhất ba trường đánh trên đi. Ta chỉ là cảm thán ngươi một chút khờ khạo, lãnh viện viện thở dài tựa hồ đang là Sở Dung tiếc hận, vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Sở Dung đầu, nhu hòa mà như cùng ở tại vuốt ve tình nhân mặt. Sở Dung nhịn không được tê cả da đầu, nhưng là lại không dám rời, cái dạng này lãnh viện viện trong mắt có loại điên cuồng cảm giác. Sở Dung không dám thở mạnh, nói đến cùng nàng cũng vậy chỉ là một cái vị thành niên thiếu nữ, chỉ có điều đối với ngoại giới lòng dạ độc ác rồi mà thôi, làm nguy hiểm đến phiên chính nàng thời điểm, vẫn là lòng đang phát run. Sở Dung giờ khắc này nhớ tới cái kia đã chết rồi hài nhi toàn thân run lên. Đây là sợ hãi, lãnh viện viện nở nụ cười, thanh âm như là núi lâm thanh tuyền, nhưng Sở Dung chỉ nghe được lạnh như băng rét thấu xương. Lãnh viện viện càng nhu hòa rồi, đừng sợ ta chỉ là đúng ngươi những thứ kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Lãnh viện viện ngón tay lướt qua Sở Dung cái trán, ngươi muốn làm gì? Sở Dung trong đầu xuất hiện mình bị sống sờ sờ mà đào lên đầu. Ngươi muốn đến nơi đâu? Ta cũng không phải ngươi, ta cũng không có giết người yêu thích. Ngươi, Sở Dung nghẹn lời, ta chăm chú phân tích một lần ngươi, còn nhìn một lần ngươi nhật ký, vẫn là không rõ ngươi là đi như thế nào cho tới hôm nay. Lãnh viện viện vỗ vỗ Sở Dung đầu, giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Sở Dung trầm mặc một lời không nói. Lãnh viện viện rời khỏi Sở Dung bên người, đi đến Trần Phi trước giường bệnh, Trần Phi ôm mền núp ở chân giường, lạnh run. Lãnh viện viện tiến lên sờ lên Trần Phi tóc. Người trôi qua cũng không tệ lắm, đúng không? Trần Phi phát run bạt mạng gật đầu, sợ điềm chậm, lãnh viện viện lại muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Người muốn làm gì? Sở Dung chứng kiến Trần Phi bị sợ thành cái dạng kia, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta cái gì cũng không muốn làm, chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi, không cần khẩn trương. Lãnh viện viện không tình cảm chút nào mà đối với Sở Dung nói qua. Thí nghiệm, Sở Dung thật sâu hít một hơi, tim đập từ từ bình phục lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sở Dung giọng nói bình thản xuống dưới, nhanh như vậy liền khôi phục, lãnh viện viện nhíu mày, ta thật sự xem không hiểu ngươi, giọng nói có chút u oán, cái dạng này lãnh viện viện thật sự như một tên điên. Ít nhất Sở Dung lại bắt đầu tê cả da đầu rồi. Ta hiện tại khẳng định cũng vậy không có hy vọng gì, ta đã nghĩ biết rõ ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi muốn cái gì? Sở Dung quyết định chắc chắn, con mắt thẳng vào nhìn về phía lãnh viện viện. Ta là ai? Lãnh viện viện nở nụ cười. Ta không có lừa các ngươi, ta thật là lãnh viện viện, chỉ có điều các ngươi biết rõ đấy là 5 năm trước ta đây mà thôi. Lãnh viện viện ánh mắt lóe lên một vòng mây mù, đến mức ta nghĩ muốn cái gì? Ta chỉ là muốn biết rõ một quấy nhiễu ta 5 năm vấn đề mà thôi. Câu trả lời này có cùng không có một cái nào hình thức, Sở Dung vẫn như cũ cái gì có ít tin tức đều không có được. Nếu như là bởi vì đứa bé kia ta hiện tại giải thích với ngươi, ta lúc ấy không phải cố ý, Sở Dung mềm nhũn giọng nói, nàng còn trẻ, mà bây giờ trước mắt người này như một tên điên. Là vì hài tử, bất quá không phải ngươi nói cái kia, ngươi nói cái kia căn bản cũng không tồn tại. Lãnh viện viện cười lạnh, giống Sở Hùng cái loại này chỉ số thông minh giống heo, tình thương heo cũng không bằng người, ngươi cảm thấy hắn có tư cách gì đụng ta. Chấm, Sở Dung bị những tin tức này lấy toàn bộ đau cả đầu. Ta đây với ngươi không oán không cừu, tại sao muốn nhằm vào ta? Chấm chấm, Sở Dung hỏa khí thoáng cái liền lên đây, vốn cho là bởi vì chính mình hại nàng mất hài tử, nàng mới chịu trả thù chính mình, không nghĩ tới nàng từ đầu đến cuối đều không có hoài qua hài tử. Sở Dung không chút nghi ngờ Lãnh Viện Viện lời nói, dù sao hiện tại Lãnh Viện Viện hoàn toàn không có tất yếu lừa gạt mình rồi. Ta với ngươi hoàn toàn chính xác không oán không cừu, bất quá, nhất định phải có oan có cừu oán sao? Đừng quên cái kia bị ngươi gián tiếp hại chết Hải Nhi với ngươi cũng vậy giống nhau không oán không cừu, không chỉ như thế các ngươi còn có một nửa gen là giống nhau đấy, ngươi không như cũ hạ thủ ta lại có cái gì không thể hạ thủ, bây giờ đang ở chỗ đó lạnh run nữ nhân tại sao phải biến thành bộ dạng như vậy, ngươi không phải không biết a? Lãnh Viện Viện để sát vào rồi Sở Dung, chậm rãi nói, giọng nói nhu hòa. Nội dung lại làm cho Sở Dung chân như nhũn ra. Ngươi, Sở Dung nhìn về phía Lãnh Viện Viện trong mắt tràn ngập sợ hãi. Làm sao ngươi biết, làm một người nội tâm hắc ám nhất một góc bị phát hiện thời điểm, sự sợ hãi ấy như là dày đặc mạng nhện cầm tâm tầng tầng bọc lại, chặt đến không thể thở nổi. Ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi là xử lý như thế nào ngươi tâm tình tiêu cực. Ngươi mới 17 tuổi cũng chưa tới, rốt cuộc là làm sao làm được. Lãnh Viện Viện quét qua vừa rồi cái chủng loại kia khiêu khích thái độ nghiêm túc chăm chỉ mà quan sát Sở Dung đến. Ta thật sự xem không hiểu ngươi, rõ ràng ở trong nhật ký rành mạch viết được là ngươi hận Trần Phi, nhưng là Trần Phi đã xảy ra chuyện về sau, ngươi lo lắng cũng là thật sự. Cái này nếu như dùng ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện ta có thể hiểu được nhưng là giống như ngươi vậy có thể không chút do dự, có dự mưu mà mưu sát cùng mình còn có liên hệ máu mủ Hải Nhi, hơn nữa còn chưa trưởng thành ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất muốn biết vì cái gì ngươi trên một khắc sợ hãi phải phát run, sau một khắc có thể phân tích chính mình gặp phải khốn cảnh. Bệnh tâm thần, Sở Dung nhịn không được mắng lên. Ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Lãnh Viện Viện nhẹ nhàng tại Sở Dung bên tai nói ra, một trường bổ xuống, Sở Dung hôn mê bất tỉnh. Đưa đến phòng thí nghiệm đi. Lãnh Viện Viện phân phó nói. Đúng, viện trưởng. Lãnh Viện Viện ra bệnh viện thời điểm cho Lục Diêu gọi một cú điện thoại. Ngươi lại làm chuyện gì? Lục Diêu thở dài một hơi. Ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không làm giữ ngươi đấy, cho nên thật sự không cần phải nữa liên hệ rồi. Thật đúng là vô tình đâu rồi, tuổi nhỏ như thế cứ như vậy vô tình ta thực thay nhà các ngươi Sở Lăng lo lắng. Lãnh Viện Viện châm chọc nói, rút cuộc từ bỏ sử dụng chính mình cả vẻ mặt trao đổi. Vẫn luôn là, Lãnh Viện Viện nhếch miệng, ngươi thật sự không cân nhắc để cho ta nghiên cứu một chút. Không phải tất cả mọi người là Sở Dung. Lục Diêu nói một cách lạnh lùng, ta nghĩ chúng ta giao dịch tại ta cầm Sở Hùng Sở Dung còn có Trần Phi tư liệu đưa cho ngươi thời điểm cũng đã kết thúc rồi a, kia chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ta bỗng nhiên phát hiện ta không để ý đến cái khác càng có giá trị người. Lãnh Viện Viện ý hữu sở chỉ, giá trị cùng mạo hiểm thành có quan hệ trực tiếp, Lục Diêu lạnh nhạt nói, nhưng Lãnh Viện Viện đã nghe được trong đó uy hiếp giọng nói. Lãnh Viện Viện cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thật sự nàng đối Lục Diêu cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng còn chưa tới không muốn sống mức độ, nàng tiếp xúc qua Lục Diêu mấy lần, hiểu được Lục Diêu nguy hiểm, cho tới bây giờ cũng không có đem Lục Diêu làm vị thành niên thiếu nữ đối xử qua. Người đã bắt đầu động Sở Dung rồi, Lục Diêu bỗng nhiên hỏi, như thế nào, lại không nỡ bỏ, nói thật ra, nàng với ngươi ra bảo bối dung mạo rất giống, ngươi muốn không muốn hai cái đều thu. Lãnh Viện Viện nghĩ thầm ngươi không cho ta dễ chịu ta đương nhiên cũng phải chán ghét ngươi. Không nghĩ tới Lục Diêu cũng không có chính diện đáp lại, nói chỉ là một câu. Nhớ rõ giải quyết tốt hậu quả, liền cúp điện thoại, Lãnh Viện Viện cầm trong tay điện thoại, trong mắt cảm tình ý tứ hàm xúc không rõ. Thật sự là không đáng yêu, Lục Diêu sau khi cúp điện thoại cho Uông Mông phát dòng tin ngắn. Cầm chúng ta cùng Lãnh Viện Viện liên hệ ghi chép triệt để xóa bỏ. Thu được Uông Mông trở về giải quyết về sau, Lục Diêu yên lòng. Lục Diêu hoàn toàn chính xác không có làm cái gì, nàng chẳng qua là so với người khác biết rõ đấy hơn nhiều một điểm, ví dụ như Lãnh Viện Viện trải qua. Nàng chẳng qua là cầm Sở Dung Trần Phi còn có Sở Hùng tư liệu cho Lãnh Viện Viện, nàng biết rõ Lãnh Viện Viện nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Bởi vì đều là lần này tiệc tối người chủ trì, Sở Lăng lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết này giáo thảo. Lê Hiên, chủ nhiệm lớp thông báo nàng đi trong lễ đường cùng cái khác người chủ trì cũng chính là Lê Hiên hai cái trước đúng lời thoại. Sở Lăng đến thời điểm, Lê Hiên đã đến trong chốc lát rồi. Mỹ nữ, người mạnh khỏe ta là Lê Hiên, chắc hẳn Mỹ nữ chính là Sở Lăng a. Sở Lăng cùng ngoại giới tiếp xúc phải cũng không nhiều, ít nhất cũng không nhận ra trước mắt cái này cái gọi là giáo thảo. Sở Lăng nhíu nhíu mày, nàng không ưa thích dùng loại này khẩu khí nói chuyện nam sinh. Nhưng mà vẫn lễ phép tính mà trả lời một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mạnh khỏe, chúng ta cầm lần này tiệc tối chúng ta cần nói lời nói qua một lần. Sở Lăng nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút trở về phòng học. không nên gấp gáp, hiện tại chúng ta chính là hợp tác trước, giao lưu trao đổi cảm tình, như vậy phía sau chủ trì thời điểm mới có ăn ý. Lê Hiên hai con mắt đều dính tại Sở Lăng trên mặt. Đi hoặc là tập luyện, Sở Lăng ánh mắt đón Lê Hiên ánh mắt sắc bén nhường Lê Hiên toàn thân phát lạnh. Sắp xếp lúc luyện, Lê Hiên rõ ràng vẫn là hạ đủ rồi bài học đấy, hai người đều không có ra cái gì chỗ sơ suất, rất thuận lợi liền kết thúc rồi. Ta đi trước, Sở Lăng nói xong cũng đã qua lễ đường ngoài đi. Đừng a, chúng ta như vậy ăn ý, ngươi không cân nhắc để điện thoại gì gì đó. Sở Lăng cũng không quay đầu lại mà đi mở. Lê Hiên sờ lên cằm của mình tự nhủ. Quả nhiên là hoa hậu giảng đường, lớn lên thực khen, chỉ là không biết rõ một người khác là không phải cũng vậy như vậy khen. Cùng Lê Hiên ý tưởng hoàn toàn trái lại, Sở Lăng chẳng qua là cảm thấy người nam này chân tâm kẻ đáng ghét. Khá tốt chỉ có một buổi tối, phía sau trên cơ bản cũng sẽ không qua lại rồi. Cách chương.